Tổng tài Daddy không thể trêu, tổng tài anh nhận nhầm người. Chương 1308. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1308. Trợ lý Lý, chúng tôi phân tích xong rồi, có thể cứu người, không có phát hiện trong tay bọn họ có vũ khí có tính sát thương mạnh hơn, có lẽ chỉ có dao. Chúng ta trực tiếp vào cứu người được vệ sĩ đưa ra phương pháp giải cứu đơn giản thô bạo. Lý Thụy nghe xong phân tích của bọn họ, hỏi một câu. Xác định không phải xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chúng tôi nhất định đưa Kỳ tiểu thư ra ngoài an toàn. Tốt, bắt đầu hành động. Lý Thụy ra lệnh, lúc này, trong biệt thự, hai tên thủ hạ của Vương Kỳ kiểm soát nơi này. Trên lầu là năm nữ võ sĩ, đặc biệt trông giữ Kỳ an tâm. Bọn họ cho rằng tối hôm qua ở trong bệnh viện cũng đã xóa sạch tuyến đường điều tra, làm cho Kỳ an tâm biến mất không còn tăm hơi. Thế nhưng, bọn họ vẫn không ngờ tới là có một y tá ở lầu 2 nhìn thấy cảnh tượng bọn họ đưa Kỳ an tâm đi. Lúc này, bọn họ đang chờ Vương Kỳ đàm phán kết quả, chờ Vương Kỳ ra lệnh hoàn thành nhiệm vụ này. Kỳ an tâm bị giam ở chỗ này có chút sốt ruột, cô không khỏi đi tới cửa sổ trước mặt, mà lúc này, một nữ võ sĩ lập tức đưa tay ngăn cô. Kỳ tiểu thư, không nên tới gần cửa sổ. Kỳ an tâm cắn răng người nữ võ sĩ, phút chốc, cô nhìn thấy một chiếc máy bay không người lái nhỏ lướt qua, im lặng dừng lại giữa không trung. Lòng Kỳ an tâm chợt vui vẻ, chắc là cứu viện tới. Cô lập tức không biến sắc xoay người, nhìn nữ võ sĩ nói. Các người còn muốn quản tôi tới khi nào? Chờ lệnh, nữ võ sĩ là người được huấn luyện ra, không có tình cảm gì. 4 giờ chiều yên tĩnh. Một nhóm vệ sĩ bí mật ẩn nấp xung quanh căn biệt thự, muốn giải cứu Kỳ an tâm. Bọn họ không một tiếng động, nhẹ nhàng vượt qua bức tường cao 2 mét tiến vào sân. Lúc này ngoại trừ hai thủ hạ của Vương Kỳ đang tán gẫu uống trà ở phòng khách, năm nữ võ sĩ đều đang tập trung ở trên lầu 2. Kỳ an tâm bị nhốt trong một phòng khách nhỏ trên đấy. Kỳ an tâm ngày một căng thẳng hơn, cô biết lực lượng cứu hộ đã đến rồi, cô phải kiên nhẫn chờ đợi. Đúng lúc này, ngoài cửa sổ lầu 2, một bàn tay đàn ông lặng lẽ xuất hiện bên ngoài khung cửa sổ. Kỳ an tâm nhìn thấy ánh mắt của một nữ võ sĩ đang chuẩn bị nhìn về phía đó thì cô lập tức hét toáng lên. Ây ai, đau quá, các người đã cho tôi uống gì vậy? Ánh mắt của nữ võ sĩ lập tức chuyển về phía Kỳ an tâm. Kỳ an tâm đã nhìn thấy khuôn mặt của người vệ sĩ kia. Người vệ sĩ kia nhìn thấy Kỳ an tâm đang giúp anh ta chuyển hướng sự chú ý thì lập tức nhảy vào, trốn trong cửa sổ. Đúng lúc này, có một đội khác xông vào phòng khách để khống chế lại. Hai người vệ sĩ trực tiếp khống chế hai tên trong phòng khách lầu 1. Sau đó, ba người nghiêng người xông lên lầu 2. Một trong hai tên thủ hạ ở lầu 1 không sợ chết kêu lên. Mau đưa Kỳ an tâm đi, có người đến cứu. Ngay khi người này nói xong, vệ sĩ phải vật ngã anh ta xuống, giáng thêm một nắm đấm. Những nữ võ sĩ ở tầng 2 nghe vậy lập tức cảnh giác. Một người phụ nữ đô con trong số đó ngay lập tức khóa chặt lấy Kỳ an tâm. Hai tay Kỳ an tâm bị băng kéo trói chặt, không có chút sức phản kháng nào. Người vệ sĩ đang trốn bên ngoài cửa sổ lập tức xông vào tấn công và đánh nhau với một trong những nữ võ sĩ, mà ba người vệ sĩ vừa xông vào từ cửa trước cũng ngay lập tức phải đối phó với những nữ võ sĩ còn lại. Kỳ an tâm nhận ra bọn họ đều là vệ sĩ của Hoắc Kỳ Ngang. Một trong số các võ sĩ đang bắt lấy Kỳ an tâm. Ngay lập tức nhân cơ hội đó kéo Kỳ an tâm chạy về phía cửa. Thả tôi ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ an tâm hét lên, vẫy đạp lung tung cả lên. Nữ võ sĩ đó ngay lập tức kéo cô ra khỏi cửa, cố gắng tự mình đưa Kỳ an tâm đi. Bởi vì các cô ta được dặn, cho dù có chuyện gì xảy ra, cũng phải khống chế tốt Kỳ an tâm. Nhóm nữ võ sĩ này đều do Vương Kỳ đào tạo ra, họ là những nữ vệ sĩ thường ngày của ông ta. Thân thủ rất giỏi, hơn nữa còn rất trung thành với Vương Kỳ. Cô mau đi theo tôi. Nữ võ sĩ thấp giọng mắng một tiếng, kéo mạnh Kỳ an tâm đi. Tuy nhiên, vẫn chưa xuống hết cầu thang, một người vệ sĩ nam đã lập tức lao ra, ngăn cản nữ võ sĩ bắt Kỳ an tâm đi. Nữ võ sĩ ngay lập tức đặt Kỳ an tâm xuống. Bên cạnh Kỳ an tâm là một hành lang và bên cạnh hành lang là một cửa sổ kính sát đất trong suốt. Kỳ an tâm bị buộc phải từng bước lùi về phía cửa sổ kính sát đất trong suốt. Bởi vì người nữ võ sĩ này rất mạnh, hơn nữa, cô ta còn rất thông minh chặn đường chạy thoát của Kỳ an tâm. Nam vệ sĩ dù sao cũng không hề yếu, anh ta từng bước ép nữ võ sĩ phải né sang một bên, Nam vệ sĩ cũng muốn giải cứu Kỳ An Tâm từ phía sau nữ võ sĩ này. Kỳ An Tâm rốt cuộc đã dựa lưng vào tấm kính rồi, bởi vì hai bên đều có tường, cô không thể lui ra ngoài, đối mặt với hai người đang đánh nhau kịch liệt, cô có chút sợ hãi. Cách chương.